chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 54, phụ huynh xin hỏi, Jiyeon sống ở đây sao? Đứng trước cửa là một người phụ nữ trung niên rất có khí chất, váy đen liền áo, giày cao gót, khuôn mặt trang điểm khéo léo. Loda vốn tưởng rằng bà gõ nhầm cửa, nhưng dường như nghe thấy hai chữ Jiyeon. Dạ, xin hỏi gì là? Dì là mẹ của Jiyeon. Mẹ của Jiyeon, thế nào, chưa báo tiếng nào đã tới rồi? Trong nháy mắt Loda có cảm giác căng thẳng khi gặp phụ huynh, tay chân luống cuống. Mẹ, dì, mời dì vào, người lớn đều thích mấy đứa nhỏ hay cười, bà Kim cũng không ngoại lệ, nhìn cô bé mở cửa thanh tú trắng nõn, cử chỉ lại lễ phép, then chốt là cười rất đẹp. Ừ, con là bạn của Jiyeon sao? Từ nhỏ Loda đã là con nhà người ta, nói cách khác rất được lòng các bà mẹ, là cô gái ngoan ngoãn cả người lẫn vật vô hại điển hình. Dạ, con là Lee Loda, dì gọi Loda là được rồi. Loda thấy mẹ ngả cười, có cảm giác thân thiết, Jiyeon trông khá giống mẹ, nói chuyện với nhau vài câu, mới không căng thẳng hoảng loạn như lúc mở cửa. Jiyeon vừa đặt dĩa sùi cào lên bàn ăn, đang chuẩn bị hỏi ai đến. Mẹ, mẹ đến sao không báo trước một tiếng? Báo trước, để cho con trốn đi trước sao? Nghĩ tới đây thì bà Kim sẽ giận, con gái của bà ngoan hai mươi mấy năm, hiện giờ dường như thay đổi thành người khác, đã đến lúc bàn chuyện cưới xin, đột nhiên như con thiêu thân nói chia tay với bạn trai, đau đầu. Trước đó bà Kim gọi điện thoại nói muốn gặp mặt nói chuyện với Jiyeon, không phải đi công tác thì cũng đi du lịch, làm như còn bận hơn người lãnh đạo quốc gia, con gái của bà không biết hay sao. Lần này bà Kim dứt khoát không nói, lấy địa chỉ của Jiyeon từ con bé Dayoung, không nói một lời trực tiếp tìm đến cửa, lần này để xem Jiyeon trốn thế nào. Mẹ, Jiyeon bất đắc dĩ, cô biết lần này mẹ cô từ xa bay đến đây là vì chuyện gì, có một số việc đúng là không tránh được. Dì ngồi trước đi, dì ăn sáng chưa? Loda như con nít chạy vào bếp pha ly trà nóng, không phải nàng cố ý xôn xoe, là thói quen tốt, hình thành từ rất lâu, đương nhiên, vì là mẹ của Jiyeon, Loda xen thêm một ít tình cảm cá nhân vào trong. Sùi cào tôm bắp Jiyeon gói, dì nếm thử xem. Bà Kim vốn định nói đã ăn rồi, nhưng nghe Loda nói là do con gái mình tự gói. Con biết làm sùi cào từ khi nào vậy? Mẹ phải ăn thử, ba người ngồi xuống quanh bàn ăn, ăn sùi cào theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Loda và Jiyeon ngồi cạnh nhau, bà Kim ngồi đối diện thấy Loda thỉnh thoảng cười với bà. Con bé này ăn trông vui vẻ thật đấy. Dạ, dì ăn nhiều một chút, con đi múc cháo cho dì. Jiyeon có hơi ghét Loda, biểu hiện ân cần quá mức rõ ràng. Mẹ, khi nào mẹ về? Jiyeon tương đối thẳng thắn. Mẹ mới đến con bắt mẹ đi, có đứa con gái nào như con không? Loda múc cho Jiyeon và bà Kim thêm một chén cháo, bưng đến trước mặt hai người còn chi kỳ nói câu. Cẩn thận kẻo nóng, con bé này hiểu chuyện lắm. Cảm ơn dì, Loda và bà Kim nói chuyện qua lại như vậy, Jiyeon sắp chịu không nổi, cơ bản Loda không nắm được tình hình, mù quáng dính vào, nàng không biết bà Kim rất khó đối phó. Dì ở lại đây chơi vài ngày, giờ cũng là cuối tuần, tụi con có thể đi với dì. Jiyeon hung hăng đạp Loda một cước dưới bàn, Loda tưởng Jiyeon không cẩn thận đạp chúng, không để bụng tiếp tục giới thiệu mấy món ngon ở thành phố cho bà Kim. Dì cũng định ở lại chơi vài ngày. Mẹ, ở đây không có chỗ ngủ, dù sao cũng không thể để mẹ ở khách sạn, đúng không? Loda khoát tay vui vẻ. Không sao, chị ngủ phòng em, dì ngủ phòng chị là được rồi. Vậy em ngủ đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jiyeon chừng liếc Loda, đồ ngốc. Loda lúc này mới hiểu ra, thừa dịp bà Kim không chú ý, bàn tay của nàng ở dưới bàn kéo tay Jiyeon, sờ sờ. Tụi mình chen chúc ngủ chung có sao đâu. Nếu không có bà Kim ở đây, Jiyeon rất muốn nhéo tai Loda, hỏi nàng, có phải nàng cảm thấy mình rất giỏi. Lần trước nói để Dayoung ngủ lại chắc cũng là âm mưu. Nếu bà Kim không muốn đi tám con bò cũng kéo không nhúc nhích, cộng thêm Loda ồn ào kế bên, càng có lý do ở lại quang minh chính đại. Loda, em về phòng trước đi. Đang định gọt trái cây cho bà Kim, Loda nhìn thoáng qua Jiyeon, thấy uất ức nhưng phải nghe. Loda đi rồi, bà Kim lại bắt đầu dạy dỗ. Không biết lịch sử, thứ nhất con và Yun Che chia tay là do con không có tình cảm với anh ta, con không thể kết hôn với anh ta được. Thứ hai, giờ người ta đã có bạn gái rồi, không thể cứu vãn được nữa. Thứ ba, con đã nghe lời cha mẹ rất nhiều năm rồi, chuyện tình cảm có thể để con tự quyết định được không? Tự quyết định, tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Jiyeon cũng không tự tin lắm, nhất là khi thấy Loda và bà Kim ngồi cùng nhau, Loda kéo tay cô dưới bàn, tại sao Loda còn có thể cười vui vẻ như vậy, con đường sau này, nàng chưa từng lo lắng sao?